Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1238, cửu chuyển hoàn thần đan. Lương Nhã An khóe mắt mang theo nước mắt, thật gấp khóc, quỳ ở đây khẩn cầu Thượng Ly Phó Viện Trường, đỏ mắt lên nói rằng, sư tôn, ta nói đều là thật, đều vào lúc này. Nên nhanh lên một chút tìm tới biện pháp là Tô Viêm kéo dài tính mạng. Ngươi nói hắn giết tuyệt. Đỉnh đại năng, đến cùng là ai? Thượng Ly cũng đầy hứng thú hỏi. Hỗn độn cốc cường giả. Lương Nhã An hít sâu một cái. Cắn răng nói. Hỗn độn tứ tử, đã sớm chết ở trong tay hắn. Hỗn độn đệ nhất tử ở đế lộ chết đi ở trong tay hắn. Thậm chí cũng bao quát hỗn độn đệ nhị tử vị này tuyệt đỉnh đại năng. Khổng Hiền trợn mắt ngoác mồm. Người mẹ kiếp đùa ta chứ. Cho tới Thượng Ly cũng cực kỳ không tin. Trong lòng mang theo chấn động. Nhưng là nhìn thấy Lương Nhã An dáng dấp. Nàng tin tưởng. Chỉ cảm thấy trong lòng ra khẩu ác khí. Nàng tin tưởng đệ tử của nàng. Sẽ không đối với hắn nói dối. Đối với hỗn độn cốc. Thượng Ly nhưng là rất cừu thị, tuy rằng hắn khó có thể tin đây là Tô Viêm làm đi ra. Nhưng là chuyện này đã phát sinh rồi. Phó viện trưởng, có thể có biện pháp có thể cứu giúp Tô Viêm. Hạ Hầu sốt ruột nói, thời gian có hạn, nếu như ngài có thể cứu sống Tô Viêm, chúng ta Táng Vực bộ tộc đồng ý trả bất cứ giá nào. Đại có thể nói ra những lời này. Phân lượng tự nhiên rất nặng, các vị đạo hữu, lời thừa thãi ta cũng không nói, nếu đệ tử của ta đã làm như vậy rồi, ta há có thể ganh tay không quản. Thượng Ly sờ sờ Lương Nhã An đầu, nàng đáp lại, điều này làm cho lão tinh chủ đều trong lòng thiêu đốt ra hy vọng. Nói như vậy Tô Viêm còn có thể cứu, sư tôn, đến cùng là biện pháp gì, ngài nhanh nói ra nha. Lương Nhã An trong lòng vui vẻ, thật là có biện pháp. Khổng Hiền ở thầm nhủ trong lòng, một cái đèn cạn dầu người, còn có thể cứu sống, có chút khó mà tin nổi rồi. Thượng Ly Phó Viện Trưởng cười khổ nói, ta cũng không phải hết cách rồi. Tuy rằng có, thế nhưng có vài thứ, các ngươi không thể tìm tới, ta mặc dù là nói rồi, các ngươi cũng không làm được. Đến cùng cần muốn cái gì chí bảo? Tô Đại Long kích động cả người run rẩy, nói rằng, chúng ta Táng Vực bộ tộc, coi như là dùng hết toàn tộc lực lượng, cũng phải đem tìm được. Cần muốn cái gì ngài cứ mở miệng. Hạ Hầu bọn họ nhìn thấy hy vọng, Tô Viêm vì bọn họ quần tộc làm ra quá nhiều cống hiến. Bọn họ thật không muốn nhìn thấy, Tô Viêm tráng niên mất sớm. Ở trong mắt bọn họ Tô Viêm vĩnh viễn là một đứa bé. Đột nhiên là thật muốn đối mặt chung kết. Như vậy bọn họ cũng muốn nhìn đến Tô Viêm lưu lại dòng dõi. Lưu lại đời sau. Thượng Ly con mắt nhìn phía Tử Trúc Lâm. Thiết Công Kê dùng cánh gãi gãi đầu. Thấp giọng nói. Có phải là nàng ban cho ngươi một loại nào đó nghịch thiên cải mệnh đan phương? Nghe vậy. Thượng Ly Phó Viện Trưởng gật đầu, nói rằng, không sai, là trong truyền thuyết cửu chuyển hoàn hồn đan, bát phẩm đỉnh phong kim đan đại dược, cửu chuyển hoàn hồn đan. Lão tinh chủ kinh hãi không gì sánh được, lập tức hắn kích động nói, ta nghe nói qua vị này đan dược, có người nói mặc dù là chết rồi nhiều năm cường già, mặc dù là có một tia linh trí. Cũng có thể mượn cơ hội phục sinh. Hạ Hầu bọn họ kích động. Đây là kim đan đại dược. Nếu như thật có thể luyện chế ra đến. Khẳng định có thể để cho Tô Viêm cải tử hồi sinh. Thế nhưng. Cửu chuyển hoàn hồn đan. Cần thiết vật liệu quá hiếm thấy cùng ít ỏi rồi. Thượng Ly Phó Viện Trưởng cười khổ nói. Ta từ khi được toa thuốc này. Cũng bắt đầu thu thập các loại dược liệu. 99% dược liệu hầu như đều tìm tới. Hiện nay còn thiếu hụt mấy thứ quý trọng nhất đồ vật. Ta bắt đầu giáo có thần dược, có thể trực tiếp lấy ra. Lão tinh chủ mở miệng, thậm chí ta bắt đầu giáo bí bảo khố bên trong, cũng có cả thế gian khó cầu bảo liệu, đều có thể hết thảy lấy ra. Nếu như là thần dược là tốt rồi, ta đạo điện không thiếu hụt thần dược tinh hoa. Thượng ly phó viện trưởng khẽ lắc đầu, làm nhìn thấy Lương Nhã An dáng vẻ đáng yêu. Nàng cười khổ nói, thiếu hụt, quý trọng nhất là chân hoàng máu. Chân hoàng máu, Tô Đại Long bọn họ nhanh tuyệt vọng. Chân hoàng sinh linh kỷ nguyên khó gặp, đây là đã tuyệt tích sinh linh. Dòng máu của nó càng là cả thế gian khó cầu chí bảo. Mặc dù là thật sự có, ai sẽ bán đi chân hoàng máu nha? Vật này, dù cho là tiêu tốn bằng trời đánh đổi, cũng không thể mua được. Thậm chí trả giá có đủ nhiều đánh đổi, trong thiên địa này có hay không chân hoàng máu vẫn là một cái vấn đề lớn. Lấy thân phận của Thượng Ly, đã từng tìm hiểu qua chân hoàng máu rơi xuống. Thế nhưng thời gian ngàn năm đi qua, nàng đều không có một chút nào manh mối. Cho nên nói luyện chế ra cửu chuyển hoàn hồn đan, hầu như là không thể. Liền không có biện pháp nào khác sao? Tô Đại Long tâm tình đau buồn. Thượng Ly phó viện trưởng lắc đầu. Tô Viêm thương thế, thần dược cũng vô dụng. Nàng cảm thấy chỉ có cửu chuyển hoàn hồn đan mới có thể làm cho Tô Viêm phục sinh. Lương Nhã An âm u rơi lệ, con mắt nhìn bị đại địa nhũ dịch bao vây Tô Viêm. Tâm tình khó chịu, toàn bộ nơi ở đặc biệt yên tĩnh, liền Khổng Hiền đều thở dài liên tục. Như vậy anh Kiệt, nếu như thật mất sớm, đúng là trời đố anh tài. Ha ha, các ngươi làm sao đều bức đức hạnh này. Thời gian này, Thiết Công Kê cười vang âm thanh kéo tới. Đừng một bộ Tô Viêm hiện tại liền lên đường dáng vẻ. Nhìn thấy Thiết Công Kê nhếch miệng cười to, một đám người giận không chỗ phát tiết, rất muốn đem đầu này gà trống lớn nhấc lên đến bảo đánh một trận. Ngươi có chân hoàng máu? Lương Nhã An lại là hỏi một câu. Một đám người ngẩn người, trong lòng nhất thời dựng lên hy vọng. Nhìn đầu này màu bạc gà trống lớn, nhìn thấy đầu này gà trống lớn gật đầu, toàn bộ nơi ở náo động, tiếp đó đại loạn, hận không thể rút Thiết Công Kê một trận. Có vật này không nói sớm, hại bọn họ tâm thương thần thương, suýt nữa tuyệt vọng. Nếu như ngươi thật sự có, như vậy hiện tại còn kém mấy thứ bảo liệu rồi. Thượng Ly phó viện trưởng cũng giọng kích động nói, cửu chuyển hoàn hồn đan, loại này bát phẩm đỉnh phong kim đan, ta cố nhiên không hoàn toàn chắc chắn luyện chế ra đến, có thể tổng có nhất định hy vọng. Đối với luyện dược sư tới nói, nếu như có thể luyện chế một lò cửu chuyển hoàn hồn đan, đúng là bằng trời chuyện may mắn. Một đám người tỉnh lại lên, hỏi đến cuối cùng vài loại bảo liệu, ngược lại đặc biệt quý trọng. Thế nhưng chỉ cần tiền tài đầy đủ, khẳng định có thể mua được. Như vậy, các ngươi đi ngoại giới tìm kiếm cuối cùng mấy thứ vật liệu. Chờ ta hoàn thành tiền kỳ luyện chế công tác, phòng trừng các ngươi cũng tìm gần đủ rồi. Thượng Ly phó viện trưởng cười nói, đối với bát phẩm đỉnh phong kim đan, nàng cũng tước tước muốn thử. Phó viện trưởng, tiền kỳ cần thiết vật liệu khẳng định cũng đặc biệt quý trọng. Hạ Hầu trực tiếp nói, bộ tộc ta sẽ dùng những bảo vật khác bồi thường. Điểm ấy ngài cứ yên tâm đi. Cái này, sau này hãy nói đi. Thượng Ly phó viện trưởng rời đi. Muốn luyện chế cửu chuyển hoàn thần đan, cần thiết thời gian có thể không ngắn. Thậm chí trong quá trình nhất định phải duy trì yên tĩnh tuyệt đối. Nàng trực tiếp trở về chính mình đạo trường, chuẩn bị mở lô luyện đan. Lương Nhã An lại là ở lại chỗ này chăm sóc Tô Viêm, lấy bảo đảm thương thế của hắn sẽ không chuyển biến xấu. Thời gian này, lão tinh chủ run lên ống tay áo, đem Tô Viêm trên người các loại không gian bảo vật lấy ra. Ít nói cũng có mấy chục. Hích, có lẽ, lão tinh chủ nói rằng, chúng ta không cần đi ngoại giới chân chạy, lấy Tô Viêm giá trị bản thân. hiện ở tại chúng ta cũng không sánh nổi. Tô Viêm chém giết tam đại mạnh nhất cấm kỵ chi tử. Hiện tại giá trị bản thân tất nhiên cực kỳ phong phú. Nhìn một chút có hay không loại vật liệu này. Hạ Hầu bọn họ kiểm tra Tô Viêm không gian bảo vật. Đồng thời, lão tinh chủ đem hắn vũ trụ binh lấy ra. Vũ trụ binh hóa thành một khẩu đỉnh. Bên trong đỉnh trôi nổi một vị nhuốm máu nữ tử. Sinh mệnh khí tượng bạc nhược đến mức tận cùng. So với Tô Viêm thương thế, Trúc Nguyệt thương thế nhưng là tốt hơn nhiều rồi. Vạn hạnh, bọn họ đều có cứu. Lão tinh chủ tâm tư cẩn thận, ngữ khí trầm giọng nói. Chúng ta trên đường tới, khẳng định có không ít người chú ý tới. Không tốn thời gian dài Tô Viêm ở đạo điện sự tình truyền ra. Khoảng thời gian này nhất định phải cẩn thận một chút. Hừm, khoảng thời gian này chúng ta liền không rời đi nơi này đến. Ở lại chỗ này là Tô Viêm hộ đạo. Hạ Hầu bọn họ gật đầu. Cũng ở Tô Viêm trong bảo vật không gian tìm tới cần thiết bảo liệu. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị. Còn kém Thượng Ly phó viện trưởng có thể thành công đem cửu chuyển hoàn thần đan cho luyện chế ra. Đến rồi. Nữ nhân này tình huống thế nào? Tô Đại Long ở Tô Viêm trong bảo vật không gian nhìn thấy hoàng kim nữ tử. Nhìn thấy có rất đáng sợ luân hồi khí tức vờn quanh ở hoàng kim nữ tử quanh thân. Đây nhất định là Tô Viêm bố trí phong ấn rồi. Tô Đại Long trong lòng cảnh giác, đem không gian bảo vật trong ngoài phong ấn mấy lần. To lớn đạo điện, có vẻ rất yên tĩnh. Táng vực bộ tộc tới trong này tin tức, cũng không có khuếch tán ra đi. Cho tới tiên táng địa đại loạn một mảnh, lối vào mở ra, các tộc cường giả nhiều lần xông vào tiên táng địa. Mà hiện tại, đế lộ tranh bá việc, còn không có tin tức lan truyền đến ngoại giới. Nói chung hiện tại tiến vào tiên táng địa cường giả giật nảy mình. Phương xa thiên địa, đỏ sẫm một mảnh. Trời địa hình như tại đẫm máu, hình ảnh quá thê thảm cùng đáng sợ, mênh mông cương vực thủng trăm ngàn lỗ, đầy trời tinh đấu đều phá nát, hoàn toàn chính là hủy diệt cùng rách nát chi địa, mà lộ ra đáng sợ mùi máu tanh, khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta vừa mới đi vào, nhưng là nơi này đến cùng trải qua mạnh bao nhiêu đại chiến? 10 triệu dặm xa đều bị đánh tan vỡ, trong hư không dòng máu ngưng tụ không tan, đến cùng là cỡ nào khốc liệt chiến sự. Đế lộ tranh bá kết thúc rồi à? Trước nơi này bắt đầu rồi đại năng cường giả tranh bá. Kết cục làm sao? Rất nhiều người quan sát, có chút mê man, không rõ lắm chuyện gì xảy ra, nhưng là truy hỏi người xung quanh, mỗi một người đều ngây người như phỗng. Đế lộ tranh bá kết thúc, một người liên tiếp quét ngang hai đại chiến trường, vượt qua một cảnh giới lớn, giết tới thế gian vô địch, người kia cũng chính là quát tháo thiên hạ Tô Ngoan Nhân. Tin tức có mộng ảo tính, có tính chấn động, lôi kéo người ta ngây người, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin biểu tình, nhưng là hắn chung quy chết đi rồi, vô địch thiên hạ Tô Ngoan Nhân. Chết trận ở tiên táng địa, ở trong huy hoàng kết thúc, rất nhiều người mất khống chế kêu to. Chuyện này bằng tốc độ kinh người lan truyền ra ngoài, chấn động tứ hải đại dương, xúc động vô biên náo động. Trong đế lộ, Tô Viêm đã vô địch thiên hạ, chém giết hỗn độn đệ nhất tử, tiểu thi tiên, tổ điện tiểu tổ, đồng đại vô địch, nhưng là hắn đến cùng là làm thế nào đến? Có đánh giết rất nhiều đại năng cường giả, thậm chí ngay cả tuyệt đỉnh đại năng đều khó thoát khỏi cái chết. Tiên táng địa cuộc chiến, Tô Ngoan Nhân bị ép vào tuyệt địa, kết quả hắn kích hoạt cấm kỵ gốc gác, tuyệt địa phản kích, hầu như một trận chiến diệt sạch, nhưng là thứ nhân kiệt như vậy, sao sẽ chết trận? Rất nhiều nghe được chuyện này người đều ngẩn người, không biết nên nói cái gì. Chuyện này rốt cuộc quá có bị có tính chấn động. Ai dám tin tưởng tiên táng địa chuyện đã xảy ra? Ai có thể tin tưởng? Tô Ngoan Nhân quét ngang hai đại cảnh giới. Tuy rằng cuối cùng chết trận, nhưng là hắn mạnh mẽ, khắp thế gian đều kinh ngạc. Cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác. Thịnh thế là đến rồi, thế nhưng thịnh thế cũng sụp đổ rồi. Vô địch người đều là lên đường. Thiên hạ này chung quy vẫn là ban đầu thiên hạ. Tô Viêm người ở đạo điện, không biết có còn hay không cứu. Không biết, Tô Ngoan Nhân đã đèn cạn dầu. Mặc dù là thần y trên đời, cũng không thể để Tô Viêm phục sinh trở về. Khắp nơi sôi sùng sục, chuyện này huyên náo quá to lớn. Vẻn vẹn thời gian nửa tháng, hầu như náo động toàn bộ vũ trụ. Một người ở trong huy hoàng kết thúc, thần uy mênh mông, cũng không có bởi vì hắn chết đi, cũng yếu bớt mấy phần. Lại có người nói, nếu như Tô Ngoan Nhân sống sót, thiên hạ này không tốn thời gian dài, khẳng định là thiên hạ của hắn. Hắn đánh nổ thịnh thế, lại bồi thêm tính mạng của chính mình, chơi đồ anh tài. Rất nhiều người thở dài, mạnh như vậy nhân kiệt lại đoản mệnh. Người đời cảm thấy gặp trời đố, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.